Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người chẳng kịp nghỉ ngơi, cuối cùng cũng trở lại nơi đóng quân khi trời đã chập choạng tối mịt. Khoảng 8 giờ tối, bầu trời lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đen thẫm, đi cùng Ninh Du là một nhiếp ảnh gia và lái xe. Không ai muốn lần mò trong bóng tối trở về sư đoàn. Trên đường trở về, Lận Đình đã hẹn với vài người đến nhà mình ăn tối. Vì thế, sau khi đăng ký tại cổng gác, cô lập tức vội vàng đến khu nhà ở gia đình. Hồ Tú từ một sĩ quan nghỉ phép hôm qua, biết tin con dâu sẽ về tối nay, bà cũng mong ngóng từ lâu. Nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài, bà vội vàng chạy ra ngoài. Lận Tương dắt theo cặp sinh đôi đi hơi chậm một bước. Khi ba người bước ra, họ thấy Hồ Tú đang nói chuyện hân hoan với một vài người lính lạ mặt, có vẻ như trong số họ còn có một nữ quân nhân. Đúng lúc Lận Tương định quan sát kỹ hơn, hai đứa trẻ chị ấy đang dắt tay bỗng chốc buông tay, chạy vội về phía em gái, miệng liên tục gọi. Mẹ ơi! Trong khi đó, Lận Đình nghe thấy tiếng của cặp sinh đôi, lập tức quay đầu lại, thuần thục cúi xuống, đỡ lấy hai đứa nhỏ. Quả quả thường rất năng động, nhưng lúc này trong giọng nó lại vang lên tiếng nức nở. Mẹ ơi, mẹ có thể không đi làm nữa được không? Mẹ đi lâu lắm rồi, quả quả nhớ mẹ quá. Miêu Miêu không nói gì, chỉ áp khuôn mặt nhỏ vào cổ mẹ, lặng lẽ rơi nước mắt. Lận Đình vốn định trêu đùa hai đứa một chút, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình đau xót không thể tả, vừa dỗ dành vừa hứa hẹn sẽ cố gắng không để lâu ngày như vậy nữa, bởi chính cô cũng rất nhớ chúng. Nhưng trẻ con lúc này rất cần mẹ, cảm thấy bị tổn thương khi phải chia xa. Một khi được mẹ dỗ dành, những giọt nước mắt lập tức tuôn rơi không ngừng. Vân Mộng Hạ Vũ trong lúc Lận Đình cảm thấy lòng mình vừa chua xót vừa mềm yếu, đang định dẫn các con vào nhà để an ủi tử tế thì một tiếng gâu non nớt vang lên bên tai. Dĩ nhiên rồi, làm sao mà quên được. Lận Đình quay đầu nhìn người bên cạnh, quả nhiên thấy Ninh Du đang cầm một thứ gì đó bẩn thỉu đứng bên cạnh. Quả quả lập tức bị thu hút sự chú ý, có thể nói là mắt cũng không thể chuyển động nữa. Ôi, con chó này từ đâu ra vậy? Sao lại bẩn thế? Hồ Tú ngăn bàn tay của cháu trai muốn chạm vào, tự mình nhận lấy. Chỉ khi cầm trên tay mới phát hiện, dù bụng của nó tròn vo nhưng thân hình lại gầy gò khủng khiếp. Lận Đình dắt con gái đứng dậy, vừa mời mọi người vào nhà, vừa nói. Trên đường trở về nhặt được nó, có lẽ là bị lũ cuốn trôi, mẹ không biết đâu. Nó như một cục đen nhỏ xíu, suýt nữa thì bị xe cán. Ôi, thật tội nghiệp, sau này chúng ta sẽ nuôi nó nhé. Hồ Tú khá thích chó con, vài năm trước, khi Hoắc Tiếu còn nhỏ, nhà họ cũng từng nuôi một con. Sau khi con CS, O đó CHE, tê già, bà đã buồn bã một thời gian dài, từ đó không còn chủ động nuôi thêm con nào nữa. Hôm nay con CS, O này được con dâu nhặt về, cũng là duyên phận, Hồ Tú không nhịn được mà lại muốn nuôi thêm một con. Lận Đình đương nhiên không phản đối, nhưng cô còn muốn nuôi dưỡng lòng trách nhiệm ở các con mình. Vì thế cô không trả lời ngay, giả vờ không thấy ánh mắt trông đợi của các con, tiến lên đón tiếp khách ngồi xuống. Thấy vậy, quả quả sốt ruột không chịu được, lúc thì muốn chạy đến xem bà nội đang ôm con CS, O nhỏ, lúc lại theo sau mẹ không ngừng quay cuồng, khiến những người lớn có lòng dạ xấu xa phải nén cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi Lận Đình sắp xếp xong các tài liệu, giải thích với mẹ chồng khách sẽ ở lại nhà ăn cơm. Trong 3 ngày qua, Ninh Du đã rất quan tâm đến cô, ngay cả nhiếp ảnh gia và tài xế cũng giúp đỡ không ít. Hồ Tú vội vàng nói, nên làm như vậy, cơm đã ấm trong nồi rồi, mẹ đi múc ngay đây. Nói xong, bà và Lận Tương đứng dậy, cùng nhau đi vào bếp. Mặc dù nồi đã hâm nóng các món ăn, nhưng chỉ đủ cho gia đình ăn. Bây giờ thêm 3 người nữa, trong đó có 2 người đàn ông, cần phải gấp rút chuẩn bị thêm vài món nữa. Khi thấy mẹ chồng và chị cả đã vào bếp, Lận Đình mới như phát hiện ra quả quả đang bám theo như một con CS, O nhỏ, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ôi, sao quả quả của chúng ta lại lẽo đẽo theo mẹ thế này? Xin lỗi nha, con quá thấp, mẹ không thấy con đó. Miêu Miêu đứng bên cạnh mẹ không nói gì, cô bé đã nhận ra mẹ đang trêu đùa em trai. Còn quả quả đang quay cuồng trong vội vã, chẳng hề nhận ra, vội vàng nói. Con tha thứ cho mẹ rồi, mẹ ơi, chúng ta nuôi chó nhé. Lận Đình trông có vẻ khó xử, nhưng mẹ hàng ngày phải làm việc, không có thời gian chăm sóc đâu. Ánh mắt Quả Quả sáng lên, cậu bé ưỡn ngực. Con đây, mẹ ơi, con sẽ chăm sóc chú chó. Nói xong, như sợ một mình không đủ sức, liền lập tức nhìn sang Miêu Miêu. Chị cùng nuôi nhé. Lận Đình nhướng mày, thật sự muốn nuôi hả? Quả Quả gật đầu mạnh mẽ. Muốn. Miêu Miêu không nói gì, nhưng cũng kiên định gật đầu. Thấy vậy, Lận Đình cong cong đôi mắt, duỗi ngón tay cái, làm một lời hứa cuối cùng với các con. Vậy thì hứa nhé, đã nuôi thì không được bỏ rơi, các việc như tắm cho chó, cho ăn, rửa bát, chơi cùng nó, tất cả sẽ do hai đứa chịu trách nhiệm. Nếu không có ý kiến gì thì ngoéo tay nha. Quả Quả và Miêu Miêu không chút do dự, vươn tay ra, một bên trái, một bên phải, móc tay với mẹ, ngọt ngào hứa hẹn. Ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không được thay đổi. Lận Đình bị hai đứa trẻ dễ thương làm cho lòng mềm nhũn, hôn một cái lên má mỗi đứa, rồi vỗ nhẹ vào M, O, N, G nhỏ của chúng, ra hiệu cho hai đứa đi chơi. Đợi khi cặp song sinh reo hò một tiếng, nắm tay nhau chạy đi tìm chú chó con, Lận Đình mới trò chuyện với ba người đang say sưa theo dõi. Sau bữa tối, hai chiến sĩ nam được chính ủy hình phòng bên dẫn đến ký túc xá của lính nam. Còn Ninh Du thì được Lận Đình giữ lại ở nhà, một là vì cô có cảm tình với nữ phóng viên này. Lý do khác là do số lượng nữ quân nhân trong đơn vị quá ít, không tiện chen chúc ở ký túc xá. Hơn nữa Lận Đình nhận ra rằng, dựa trên những gì cô biết về Ninh Du, người này chắc chắn cũng không muốn chia sẻ giường với một người lạ. Vân Mộng Hà Vũ Đô đó, buổi tối, Lận Đình, mẹ chồng và cặp song sinh cùng nhau ngủ trong phòng ngủ chính, để lại phòng ngủ phụ cho Ninh Du. Thực ra Lận Đình dự định sẽ ngủ cùng chị cả để tiện bàn bạc chuyện công việc. Nhưng chị cả không đồng ý, chị ấy phải thức dậy nửa đêm để cho con bú, sợ làm phiền Lận Đình. Song cuối cùng Lận Đình cũng không thể có một giấc ngủ ngon. Bởi vì ngủ cùng mẹ, Quả Quả phấn khởi cứ nói không ngừng, uống nhiều nước quá, cuối cùng còn tè ướt giường. Cách chương.